xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3054, xuyên thư văn nữ phối. 47, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát liền là hỏi một chút nha, đồng học ở giữa, lẫn nhau quan tâm cũng là phải. Chủ yếu là ngươi ngày đó không có tới, còn để ta nhặt một cái thứ nhất nhắc tới còn có chút ngượng ngùng. Lâm Mạn Mạn nói lời này thời điểm, cũng có chút đỏ mặt. Kỳ thật nàng là hy vọng, Đường Quả tham gia diễn thuyết tranh tài, nàng còn có thể thắng được đối phương, thu hoạch được thứ nhất liền có thể cầm tới Mỹ Dung Đan ban thưởng. Đáng tiếc, có khả năng cầm tới thứ nhất kia là ngươi bản sự, không phải nhặt không chiếm vấn đề, toàn bộ trường học nhân tài đông đúc ngươi có khả năng trổ hết tài năng, chẳng lẽ không phải bản sự. Ngươi nói ngươi là nhặt được cái thứ nhất, ngôn từ ở giữa, đem ta nâng lên, lại để lộ ra xem thường mặt khác đồng học giống như không thế nào tốt. Lâm Mạn Mạn kém chút té xỉu, nhìn xem Đường Quả lạnh lùng, lại chững chạc đàng hoàng bộ dáng, muốn thổ huyết. Liền là hỏi một chút muốn hay không dạng này đối chọi gay gắt. Nàng chỉ bất quá tự tin chính mình bản sự, chỗ nào là xem thường mặt khác người. Lâm Mạn Mạn cảm giác được chung quanh đồng học nhìn nàng ánh mắt có chút không giống, quyết định không nói với Đường Quả lời nói, quả nhiên là rất khó ở chung a, cái này đang khi nói chuyện tràn ngập mùi thuốc súng, phảng phất là nàng thiếu đối phương 250 vạn đồng dạng. Lâm Mạn Mạn tranh thủ thời gian lui về chỗ ngồi, quyết định về sau không có chuyện còn là không muốn nói chuyện với Đường Quả. Thật sự là, ngắn ngủi một câu, liền sẽ nàng ý tứ đi xuyên tạc tựa như là nàng xem. Thường tất cả mọi người, cùng trong sách miêu tả đồng dạng, quả nhiên khó mà ở chung, không thèm nói đạo lý, đúng lý không tha người. Đường Quả cũng một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, lúc này, Nhan Canh mở miệng, kỳ thật Lâm Mạn Mạn đồng học hẳn là quan tâm ngươi, không phải ngươi nghĩ ý tứ kia. Nguyên bản tại làm bài thi liên giám, nghe được Nhan Canh lời nói, kính đen xuống là đầy mắt nụ cười. Cái này Nhan Canh đồng học đầu óc tốt giống có chút không dùng được. Gần nhất hắn phát hiện, Nhan Canh đồng học thường xuyên cùng Đường Quả ngẫu nhiên gặp tựa hồ muốn chạm xô ra tia lửa gì. Hiện tại giúp mặt khác nữ đồng học nói chuyện, hắn không chết ai chết. Quả nhiên, Đường Quả rất phối hợp lộ ra một cái lạnh lùng biểu lộ, để Nhan Canh trong lòng lộp bộp một chút. Ta cùng nàng không quen thuộc, hơn nữa nàng nói ta. Không tại, liền có thể nhặt một cái thứ nhất, chẳng lẽ không phải đối ta quá phận nâng cao, mà đối cái khác đồng học coi thường. Nhan Canh há miệng không cách nào giải thích mặt chữ thượng hạng giống dạng này, nhưng hắn cảm thấy Lâm Mạn Mạn ngươi đồng học không phải loại người như vậy. Hắn đối Lâm Mạn Mạn đồng học không có cái gì, liền là cho rằng nàng là một cái tâm địa thiện lương tốt đồng học, muốn cùng Đường Quả giải thích một chút, để nàng không nên hiểu lầm mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn giống như làm sai. Đường Quả đã không nhìn tới Nhan Canh, cái này không có ánh mắt vũ khí. Muốn lôi kéo làm quen, còn giúp những người khác nói chuyện, quả nhiên là IQ thấp không được. Hệ thống, đúng vậy a, chỗ nào so ra mà vượt bên cạnh cái kia, mang theo một bộ ngơ ngác kính đen, trên thực tế là một đầu. Đại lang cầu chỉ giúp nàng nói chuyện vũ khí đâu. Giữa chưa còn đi thư viện học tập sao, liền dám hỏi Đường Quả, lúc này là tan học thời gian, liền dám mới nói chuyện với Đường Quả. Đường Quả ngước mắt đối với Liên Giám cười cái kia gọi mặt mày cong cong đi. Liên Giám sau lưng đồng học không cẩn thận nhìn thấy, trong lòng phát ra tới một tiếng, ngọa tào nha. Hắn nhất định là nhìn lầm đi, vừa rồi Đường Quả còn thật không tốt ở chung đem Nhan Canh đánh một trận, quay đầu liền đối Liên Giám cười tủm tỉm. Nhất định là nhìn lầm, nhưng là tiếp xuống quan sát để vị bạn học này hoài nghi nhân sinh. Bởi vì hắn không chỉ một lần nhìn thấy, Đường Quả đối Liên Giám vẻ mặt ôn hòa, mặt mày cong cong cười. Cách chương,